Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 180, đáy sông, góc truyện audio.com. Hai vị thánh còn lại thấy nàng nói như vậy thì liền gật đầu theo. Tân tôn giả bất ngờ liếc Tạ Đạo Linh một cái, không biết hôm nay vì sao nàng lại dễ đồng ý như thế. Nhưng mà mặc kệ đi, nếu đã muốn gậy ông đập lưng ông. Được, nếu như đánh ở đây thì sẽ dễ làm các thủ hạ của ta bị thương, nên xin mời các vị đi theo ta. Tân tôn giả vung tay áo lên dẫn đầu mọi người bay về hướng sông Ma Vân. Tam thánh suy nghĩ một chút sau đó lập tức phi thân đuổi theo. Ở nơi này có hai đội quân bị bao vây ở chính giữa. Nếu như các thánh nhân thi triển pháp thuật lúc này thì quả thật có thể tác động đến hai đội quân. Tân tôn giả phát hiện bọn họ đi lên theo thì khóe miệng hơi nhếch lên. Bàn điều kiện cũng không phải điều quan trọng, đánh cuộc cũng không phải điều quan trọng. Điều quan trọng thật sự là đồng thời dẫn tam thánh vào sông Ma Vân. Chỉ cần không thiếu một người nào trong tam thánh đến sông Ma Vân thì chuyện kế tiếp không thể thuận theo bọn họ. Trong lòng tân tôn giả mừng như điên, lần này tam thánh nhất định sẽ chết trừ phi họ phá vỡ hư không và chạy đến chỗ dòng chảy thời không hỗn loạn. Nhưng nếu như nói vậy thì lúc muốn trở về sẽ gặp khó khăn, lại càng không thể sợ hãi. Còn có nhóm người tu sĩ nhân tộc lát nữa khi phát động tất cả bọn họ đều sẽ xong đời. Cả thế giới này đều muốn bản thân ông ta có thành quả thắng lợi, đợi khi ma chủ biết được tin tức thì tất nhiên sẽ khen thưởng cho ông ta thật hậu hĩnh. Những người châm biếm và khinh thường ông ta ở yêu ma dị giới sẽ nằm rạp xuống dưới chân, trở thành thuộc hạ cho ông ta thỏa sức hoành hành. Suy nghĩ của ông lão áo trắng xoay chuyển liên hồi, không thể không cố gắng ổn định tâm trí để duy trì vững chãi phong thái phi hành. Hơn 10 yêu thánh kèm thêm tam thánh nhân tộc cùng nhau cưỡi mây bay vào sông Ma Vân. Dừng lại, nơi này thật tốt. Ông lão áo trắng phân biệt rõ phương hướng lại giống như tùy ý nói. Thân hình mọi người liền dừng lại. Vậy thì bắt đầu đi. Ông ta xoa xoa tay nói. Lấy 10 chiêu làm hạn định, tốt nhất không được tổn thương hòa khí. Các ngươi ai lên trước vậy? Thiên tôn Huyền Nguyên giơ hai tay lên bay đến vị trí giữa hai bên. Ta xem chi bằng cả ba cùng nhau lên đánh đi. Lão giả áo trắng lộ ra một nụ cười thích thú khó hiểu, giơ hai tay ra chỉ vào 6 tên yêu thánh. Theo mệnh lệnh của ông ta, ngay lập tức có 6 tên yêu thánh bước ra khỏi hàng bay về hướng Huyền Nguyên Thiên Tôn. 6 tên yêu thánh dường như có thể giết chết Huyền Nguyên Thiên Tôn. Bì Ngưỡng Đại Sư và Bách Hoa Tiên Tử thấy tình hình không ổn thì lập tức bay đến đứng ở bên trái và bên phải của Thiên Tôn. Rất tốt, tất cả đều giống với kế hoạch, tân tôn giả nói, tam thánh đã vào chỗ, lập tức bắt đầu. Tân tôn giả nói, thấy tam thánh của nhân tộc giằng co với 6 tên yêu thánh, tam thánh nhân tộc cũng đã bắt đầu bắt quyết thi pháp, tân tôn giả yên lặng lui ra sau một bước. Cơ hội duy nhất sắp xuất hiện rồi. Bấy giờ tam thánh đang tập trung vào 6 tên yêu thánh, trong khoảnh khắc đó, không ai dành chú ý đến hành động vừa rồi. Tân tôn giả vội vàng mở túi chữ vật lấy đồ ra. Đây là một bình cho không đáng để mắt đến, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong bình có một làn khói mơ hồ, bên trong làn khói giống như có vô số sinh linh bay lượn tràn ngập những ý nghĩ nguyên thủy tang thương. Tân tôn giả nhìn thứ này, ánh mắt trở nên nóng. Góc truyện audio.com, Dực điên cuồng, đây là ma bảo do ma chủ trước khi đi giao ông ta trực tiếp đưa ông ta lên một địa vị cao trong ma quân. Nhờ vào thứ này mà ông ta mới được yêu ma thừa nhận là tướng soái ma quân của thế giới này. Tân tôn giả mỉm cười ôm bình sứ vào trong ngực, miệng bình nhắm về phía tam thánh nhân tộc và 6 tên yêu thánh. Ngàn vạn thánh lực thần ma yêu, nghe hiệu lệnh của ta. Dưới đáy sông Ma Vân, vô số ánh đen ẩn hiện bên dưới mặt sông, hóa thành một văn tự kỳ lạ. Cả dòng sông giống như một lá bùa lớn, nhưng khí thế của lá bùa phát ra lại tràn ngập tà khí quỷ dị. Ánh đen từ dưới sông nổi lên, yêu khí xông thẳng lên trời. Lá bùa to lớn này tựa như đã bị kích hoạt. Phía trên mặt sông, tất cả đều dừng lại, ngay cả gió sông vô hình cũng bị cố định một chỗ, không thể di chuyển được. Biểu cảm kinh ngạc và tức giận trên mặt tam thánh nhân tộc cũng bị dừng lại, bọn họ muốn cử động nhưng không được. Cả đám 6 tên yêu thánh đang chiến đấu với họ cũng như vậy. Ha ha ha, lấy sông Ma Vân làm bùa, lấy sức mạnh thiên ma làm vật dẫn, bùa trương thiên ma thần này phải mất 60 năm mới chạm khắc xong, cuối cùng hôm nay cũng phát huy công dụng. Tân tôn giả cười điên cuồng rồi nói. Ngay sau đó, văn tự biến mất, một vòng tròn ánh đen bắn từ đáy sông Ma Vân lên, bao lấy tam thánh nhân tộc và 6 tên yêu thánh. Ánh đen giam cầm hai bên vào trong đó, 9 cường giả cảnh giới phong thánh không thể nhúc nhích bên trong ánh đen. Đây là thuật pháp niêm phong vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không hề gây thương tổn gì đến tam thánh nhân tộc. Tân tôn giả lộ vẻ mừng rỡ như điên, mở miệng phun ra một ngụm máu đặc màu xanh lục gào thét điên cuồng, niệm ra một đoạn chu ngữ. Khắp nơi trong trời đất, cõi trần biển rộng không ranh giới, mọi sự bình yên đều do hòa thượng này cướp mất, toàn bộ thiên ma giữa cõi mênh mông rộng lớn đến vây quanh. Lúc ông ta mở miệng tụng, cả sông Ma Vân không hề chuyển động, bất kể là sóng lớn nước xiết, lốc xoáy hay là bọt nước cũng đều dừng lại bất động. Tân tôn giả cười ha ha, nâng bình sứ lên quá đầu rồi quát. Thu, sông Ma Vân không ngừng nổi lên cuồn cuộn, hóa thành làn sương mù mờ mịt, phản ứng lại rồi bay vào bình sứ. Đáy sông Ma Vân cạn nước, chỉ còn lại cát vàng giống như sa mạc hoang vu không có sức sống. Cả sông Ma Vân không còn bộ dạng linh khí thần tiên vờn quanh như trước. Tân tôn giả lại phun ra một ngụm máu, dốc sức thúc giục bình sứ, bỗng quát lên. Thiên ma hiện hình, trong bình sứ, một luồng ánh đen bắn ra chiếu vào vô số cát vàng dưới đáy sông Ma Vân. Toàn bộ cát đều biến mất, hóa ra, bên dưới cát vàng, có chôn giấu bộ mặt thật sự của sông Ma Vân. Bấy giờ theo thuật pháp của tân tôn giả, toàn bộ sự thật bên dưới sông Ma Vân lộ ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy vô số pho tượng đen nằm sát nhau, một cái lại một cái, sắp thành một hàng, bầy đầy dưới đáy sông. Tất cả pho tượng đều có dung mạo diêm dúa lẳng lơ, dáng người mê hoặc của nữ tử. Trên người bọn họ khoác cung trang mỏng như cánh ve, lộ ra dáng vẻ mê người không thể nghi ngờ thi nhau tạo thành những tư thế câu hồn đoạt phách. Tân tôn giả nhìn thấy những pho tượng nữ tử khoác cung trang đó, trong ánh mắt hung ác bỗng hiện lên sự hồi hộp sợ hãi. Sự can đảm của ông ta tăng lên, nhìn về phía chư vị yêu thánh còn lại quát. Yêu lực của ta đã hoàn toàn khô cạn, các ngươi mau tới giúp ta. gocchuyenaudio.com, một tay, bình sứ này khi được lấy ra ông ta mới dùng được vài hơi thở thì đã hao phí hết yêu lực mình có. Sáu tên yêu thánh còn lại thấy đã đến thời khắc quan trọng cùng đặt tay lên người ông ta chuyển yêu lực của bản thân qua. Được yêu lực của sáu yêu thánh còn lại giúp sức tân tôn giả phấn khởi. Ông ta liên tục dùng bình sứ đánh ra pháp quyết chỉ một ngón tay lên đám tượng cung nữ màu đen quát. Tự tại thiên, đại tự tại thiên, tha hóa tự tại thiên, yêu cơ chư giới thiên ma, hồi hồn. Bình sứ chấn động mạnh, vô số pho tượng bên dưới cũng không ngừng rung lắc. Dầm, trong bình sứ phát ra tiếng nổ vang rền, chấn động trời đất. Theo tiếng vang khi nãy, hình như có một sức mạnh vô hình tác động lên trăm ngàn pho tượng vậy. Lớp sơn đen trên pho tượng bắt đầu chảy ra, mỗi pho tượng cung nữ đều sống lại. Da thịt trắng như tuyết mịn hơn xương, gương mặt câu hồn đoạt phách con ngươi dại ra đã trở nên có thần, nhìn xung quanh, khiến người khác không thể rời mắt. Cách chương.